5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, thần là vương tử. Bành Bằng là đứa ở, mắt thấy Tô Thần tránh ra khỏi phòng, cộp cộp xuống lầu tiếng bước chân truyền đến, Hoàng Lôi thở dài một cái đi đến nơi hẻo lánh camera trước. Tiểu hài tử bây giờ a, thật tiến vào tiền trong mắt. Không tốt, thật không tốt, nhưng mà Hoàng Lôi tại hạ lầu biết được Tô Thần tiểu gia hỏa ôm cây mơ tìm vương. Chính Vũ đổi 200 khối tiền về sau, trong nháy mắt tự mình đánh mặt, nhóm chúng ta thần thật lợi hại, liền nên làm như vậy, sau khi lớn lên khẳng định là ước vạn phú ông, có tiền đồ. Hà Quốc ngồi tại trong lương đình ngâm mét hiếm làm bữa sáng. Thuận tay cầm lên một gốc cây dâu thả miệng bên trong, híp mắt nhai nuốt lấy, nghe Bành Bằng sinh động như thật giải thích tự mình dũng đấu cự mãng bảo hộ tỉ tỉ muội muội anh dũng sự tích, Tô Thần ngồi tại trên ghế nhỏ quyết miệng, ca ca nói dối, tiểu mãng cũng ngoan nha, đúng đúng đúng. Quốc Tịnh Di một trận gà con mổ thóc gật đầu, tiểu mãng thật xinh đẹp, thật đáng yêu. Ta còn sơ soạng đâu, ca ca tự mình dọa tê liệt còn khoác lác. Trương Tiểu Phong cũng thay Bành Bằng đỏ mặt, Hoàng Lôi thân lỗ tai dài, rắn lại tới, hai người còn sơ soạng. Quốc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong cùng nhau gật đầu, đúng thế Hoàng bá bá, tiểu mãng buổi sáng cho ta tặng cây mơ a, nó còn tại gian phòng đâu. Tô Thần 10 điểm tự hào nói, sau đó hướng lầu 2 bập bẹ hô hào, tiểu mãng ngươi mau xuống đây, Hoàng bá bá cũng nghĩ sờ sờ ngươi. Hoàng Lôi dùng không ngừng đong đưa hai tay cùng lay động đầu, thực lực biểu lộ thái độ của mình, không, ta không phải, ta không nghĩ, ta cự tuyệt. Nhưng mà bạch sắc cự mãng lại hết sức nghe lời theo trước cửa sổ chậm rãi bơi ra, theo cây cột mà xuống, dán sân nhỏ sàn nhà chậm rãi đi vào trong lương đình. Hà Quý cùng Hoàng Lôi dọa đến tóc sẽ xảy ra a. Hai người toàn thân bắp thịt căng cứng, Quốc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong lại thân thủ cùng tiểu mãng chào hỏi. Sau đó thuận thế sờ soạng hai cái, lại nhìn về phía Hà Quý cùng Hoàng Lôi. Hoàng lão sư các ngươi xem. Tiểu mãng tốt ngoan, thật đáng yêu, không có sờ qua Bành Bằng trốn ở Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi bên người chửi bậy. Hoàng lão sư, ta thật cảm thấy tiểu cúp cùng tiểu phong khả năng bị tẩy não. Như thế lớn rắn làm sao có thể đáng yêu. Tô Thần ngọt ngào giơ lên một gốc cây dâu. Bành Bằng ngậm miệng, ca ca, ngươi nói một câu tiểu mãng đáng yêu, ta cho ngươi một khoa. Bành Bằng lập tức vứt bỏ lập trường của mình. Thần xem ngươi nói. Kỳ thật coi như ngươi không cho ta cây mơ, ca ca ta cũng cảm thấy tiểu mãng 10 điểm đáng yêu. Vũ trụ vô địch đều có thể yêu. Đang khi nói chuyện lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đem Tô Thần trong tay cây mơ đoạt lấy bỏ vào miệng bên trong. Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi bị Bành Bằng ra mặt dày sợ ngây người, nhất thời không có kịp phản ứng. Thần, ta có thể lại khen tiểu mãng. Bành Bằng vẫn chưa thỏa mãn liếm láp góc miệng. Tô Thần nhỏ đại nhân đồng dạng nhún vai, thế nhưng là Bành Bằng ca ca, ta không có cây mơ nha. Bành Bằng nhãn thần ảm đạm, mơ ước liếc mắt hai mắt Hà lão sư còn không có ăn xong 3 khỏa cây mơ. Nuốt nước miếng một cái, bỗng dưng hắn linh quang lóe lên. Khụ khụ, cái kia, tiểu mãng nha, ngươi có phải hay không biết rõ nơi nào có cây mơ hái a? Mang nhóm chúng ta đi chứ sao? Hoàng Lôi ánh mắt cũng phát sáng lên, tay phải đặt lên bàn gõ gõ, sau đó chững chạc đàng hoàng mà nói. Không, Bành Bằng ngươi khẳng định không muốn đi hái cây mơ. Không, Hoàng lão sư, ta phi thường nguyện ý đi. Ta thế nhưng là leo núi tiểu năng thủ. Ta là việc nhà nông nhỏ giúp đỡ. hái cây mơ loại chuyện nhỏ nhặt này. So easy. Hoàng Lôi tiếp tục lắc đầu. Không, ta cảm thấy so với hái cây mơ, người khả năng càng muốn nhổ củ cải. Một cây củ cải 5 mao tiền, từ trên núi vận xuống tới, có thể đầy đủ thể hiện lực lượng của ngươi cùng trí tuệ. Thật sao? Thế nhưng là, Bành Bằng thành công bị Hoàng Lôi lừa dối ở. Hắn hướng quá khứ sinh hoạt không phải đơn thuần vì ăn, là vì nhân khí, vì chướng hồng phấn. Cố gắng làm việc, ăn cơm no là hắn nhãn hiệu. Chỉ bất quá cây mơ, vừa nghĩ tới cây mơ sắp cách mình đi xa, Bành Bằng lòng như đao cắt. Hoàng Lôi tiếp tục gõ ngón tay. Không có thế nhưng là, chờ một lúc ta và ngươi Hà lão sư muốn dẫn lấy Thần Thần đi vào thành phố một chuyến. Cây nấm phòng còn có khách nhân muốn lên cánh cửa. Ngươi nếu là đi hái cây mơ ai tới đón đợi? Câu nói này nói Bành Bằng lập tức cúi đầu xuống, thừa nhận sai lầm của mình. Hoàng lão sư, ta sai rồi. Ta không nên cái cân nhắc tự mình. Ta muốn lấy đại cục làm trọng. Hảo hai tử. Hoàng Lôi hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong. Bất quá ta xem các ngươi cùng cự, Tiểu Mãng, chơi không tốt đúng không hả? Các ngươi nếu là nguyện ý đi. Cúc Tịnh Di lập tức giơ tay lên. Hoàng lão sư, ta đi ta đi, ta rất thích núi hái quả dại nha. Trương Tiểu Phong trên mặt cũng mang theo vẻ hưng phấn. Hoàng ba ba, ta cũng nghĩ đi, vậy thì thật là tốt. Hai người các ngươi là nữ hài tử, ra ngoài muốn bôi kem chống nắng, mặc phòng nắng quần áo, đeo lên quạt điện nhỏ, chờ một lúc ta cho các ngươi nấu điểm trà mang lên. Khát liền uống, chúng ta chủ yếu nhất là thể nghiệm niềm vui thú. Hái không có hái đến không trọng yếu biết không? Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong cùng nhau gật đầu. Vậy ta đâu? Bành Bằng chỉ mình. Ngươi? Hoàng Lôi ghét bỏ nhìn Bành Bằng một chút. Hướng tới kẻ già đời. Ngươi còn muốn giả bộ nhỏ thịt tươi. Buổi sáng không có nhổ 100 cái củ cải đừng xuống núi. Buổi trưa đồ ăn toàn bộ nhờ ngươi kiếm lời. A, Bành Bằng biệt khuất lấy khuôn mặt. Không phải, Hoàng lão sư ngươi đây cũng quá trọng nữ khinh nam đi. Không. Hoàng Lôi nhẹ nhàng ôm lấy Tô Thần, còn tỉ mỉ cho hắn cha tốt ống hút đem sữa bò đưa tới hắn miệng một bên. Thần Thần mới là nam, hắn là tiểu vương tử, ngươi là nhà chúng ta đứa ở, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.